Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái có vài người tạm thời không cần nhắc đến, còn người bên phải có thân hình gầy gò, quả thật trông rất quen thuộc, chính là Lục Tranh Lưu Trân không sai. Diện mạo của Lục Tranh Lưu Trân vốn không phải loại anh tuấn vượt trội, nhưng ngũ quan đoan chính, giữa chân mày lộ rõ vẻ cô ngạo, mái tóc dài thường được buộc cao, giống như một thanh lợi kiếm. Nhưng nay nhìn lại, diện mạo Lục Tranh không có nhiều thay đổi, chỉ là mái tóc không còn buộc lên mà rũ xuống, sắc tóc còn chuyển sang một chút đỏ thẫm, trên trán nổi lên vài đường vân nhỏ cũng có màu đỏ thẫm, mang chút vẻ quỷ dị, lại kỳ lạ làm tăng thêm nét mỹ cảm kỳ dị cho dung mạo của hắn. Nhìn vào, quả thật không còn là một chính đạo tu sĩ, mà là tà tu rồi. Ngoài ra, điều càng khiến người khác chấn động hơn là sát khí mang đầy huyết tinh trên người Lục Tranh Lưu Trân, khiến hắn toát lên vẻ hung hãn tàn nhẫn, là Lục Tranh, nhưng cũng không còn là Lục Tranh của ngày trước. Diệp Thù, Yesu, nhìn thoáng qua, không lộ vẻ gì đặc biệt, dẫu Lục Tranh và Thiên Lang có gặp phải hoàn cảnh tương tự, nhưng hắn vốn không phải Thiên Lang, từ ngoại hình đã khác biệt rõ rệt, không thể nhầm lẫn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn về phía Lục Tranh, trong mắt thoáng qua một tia mông lung. Cảm giác có chút quen thuộc nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Yến Trường Lan không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Diệp Thù, giống như những người xung quanh, yên lặng dõi theo sự việc sắp xảy ra. Lúc này, hai bên đối đầu cuối cùng cũng có động thái. Phía tìm cách báo thù quát lên, tên rùa rút đầu ngươi, hôm nay cuối cùng cũng dám trường mặt ra, có dám đấu một trận với huynh đệ ta không? Lục Tranh lạnh nhạt đáp, các ngươi là ai? Câu nói vừa thốt ra. Phía báo thủ giận đến không kiềm được, còn những người xung quanh thì phá lên cười ha ha. Những kẻ này đã chờ Lục Tranh ở nơi loạn táng cương lâu đến thế. Ai ngờ Lục Tranh lại đáp lại một câu không ngờ, tỏ ra hoàn toàn không nhớ tới bọn họ, làm sao không khiến người ta ôm bụng cười được. Phía báo thủ gầm lên, đừng giả ngu nữa, nếu ngươi không biết bọn ta là ai, sao hôm nay lại phải bị bức phải ra mặt. Lục Tranh vẫn lạnh lùng, mấy hôm trước ra ngoài săn, bị thú săn quào cho một vết. Người xem có vài kẻ thích gây chuyện liền không nhịn được nói. Phải rồi, lần trước tên huyết ảnh liệp, Xuê Yên Lai, về là đã bị thương. Chắc là hắn đã dưỡng thương mấy hôm nay. Đúng là mấy kẻ ngoài đến thật tự đa tình, ha ha ha. Phía báo thủ nghe mấy lời cố ý lớn tiếng ấy, càng tức giận đến xấu hổ, không nói thêm lời nào. Cả bọn xông lên, đồng loạt hướng Lục Tranh giết tới. Bớt nói nhảm đi. Nạp mạng đây, huyết ảnh liệp, hôm nay đền mạng cho huynh đệ ta. Ngón tay Lục Tranh khẽ động, rút ra một thanh trường kiếm từ bên hông. Giây sau, thanh kiếm như linh xà, lại giống như sợi huyết tuyến, trong nháy mắt xé gió bay ra. Yến Trường Lan nhìn vẻ mặt chợt ngưng trọng, kiếm pháp của Lục huyết ảnh liệp quả nhiên không tầm thường. Nghĩ đến thử Tam Nhi, Susan E, hắn phải che giấu đi chút cảm xúc. Diệp Thù lặng lẽ quan sát kiếm pháp của Lục Tranh mà không đáp lời Yến Trường Lan. Kiếm pháp của Lục Tranh giống như rắn độc thè lưỡi, tốc độ cực nhanh, trong hàng ngũ những kẻ tu hành luyện khí. Liên Chi cũng có thể coi là nổi bật, nếu dùng kiếm pháp này săn đám ác đồ, quét sạch cả đám cũng là chuyện dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù với ánh mắt nhìn đời thuộc hàng đầu dưới hạ giới, từng thấy qua kiếm pháp nhiều như lông châu. Tự nhiên nhận ra kiếm pháp của Lục Tranh tuy không phải quá tinh diệu, nhưng phối hợp với tà pháp mà hắn lĩnh ngộ sau khi linh căn biến đổi vào huyết khí, thêm vào quá trình không ngừng rèn luyện kiếm pháp, bỏ thô giữ tinh, kiếm pháp của hắn nay đạt ba yếu tố, nhanh, kỳ và quỷ dị. Ba yếu tố này hợp lại khiến kiếm pháp của hắn trở nên cực kỳ xuất sắc, ít nhất trong hạ giới thì vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng, Lục Tranh khác biệt rất nhiều so với Thiên Lang trong ký ức của Diệp Thù. Không chỉ ở ngoại hình, tính cách cũng khác biệt, dù linh căn của cả hai đều bị ô uế, nhưng kết quả phát triển sau cùng lại khác nhau rất lớn. Ví dụ như kiếm pháp này, ở kiếp trước Thiên Lang dùng trọng kiếm, kiếp này Yến Trường Lan, tiền thân của Thiên Lang, cũng sử dụng trọng kiếm. Chỉ là nhờ vào linh căn phong lôi của mình, hắn đã bổ sung sự nhanh nhẹn và biến hóa cho trọng kiếm, khắc phục nhược điểm của nó. Nghĩ đến đây, Diệp Thù không ngừng so sánh kiếp trước và kiếp này, trong lòng dấy lên bao suy nghĩ. Yến Trường Lan vì Diệp Thù trước đó không đáp lại nên không nhịn được mà liếc nhìn hắn. Chỉ một cái nhìn, hắn liền phát giác Diệp Thù dường như đang thần hồn lạc phách, tựa như đang nhìn xuyên qua lục tranh mà nhìn thấy điều gì đó khác. Còn điều Yến Trường Lan lúc này nghĩ đến lại là thứ hắn chưa từng hay biết. Vô thức, trong lòng Yến Trường Lan bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi. Hắn đương nhiên biết Diệp Thù có nhiều điều bí ẩn, nhưng những bí mật đó với Yến Trường Lan mà nói chỉ là những thứ ngoài thân, hắn không để tâm. Nhưng lúc này hắn nhận ra ngoài những điều ngoài thân ấy, Diệp Thù còn có những điều ẩn giấu khác, và chính điều đó lại khiến hắn cảm thấy bồn chồn. Bỗng nhiên, Yến Trường Lan dường như nhớ lại một điều gì đó. Những ngày xưa hắn không để ý, người bạn thân này của hắn dường như cũng từng nhìn hắn, nhưng chẳng phải thực sự nhìn vào bản thân hắn. Vậy thì, người bạn chí cốt ấy thực ra đang nhìn vào ai? Sinh ra nghi vấn như vậy, Yến Trường Lan cũng không khỏi có chút xót xa. Nhưng rốt cuộc, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt lại lần nữa dõi về hai bên đang tỉ đấu. Hiển nhiên, hiện nay Lục Tranh, Lu Chân, tu vi rất cao, đang ở đỉnh cao của luyện khí. Liên Chi, chỉ cách trúc cơ, Chu Di, một bước ngắn, sự tiến bộ nhanh chóng này khiến ngay cả Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Song Linh Căn Phong Lôi, Phâng Lây Xuông Linh Gen, cũng phải ngưỡng mộ. Trong khi chiến đấu, chiêu thức của hắn thuần thục vô cùng, rõ ràng là người từng trải qua trăm trận đánh. Nhưng cũng có thể thấy rằng, sau khi rời Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong, hắn đã trải qua vô vàn hiểm nguy để có được năng lực hiện nay. Trong lúc ấy, Yến Trường Lan không khỏi tự vấn, nghĩ về bản thân hiện nay ở luyện khí tầng 7, không biết liệu có thể thắng được đối phương hay không. Ngay lúc đó, Diệp Thù, Yesu, mở miệng, thử Tam Nhi, Su San E, người đi qua bên đó đặt cược cho ta, đặt cửa huyết ảnh liệp. Xuê In Lai, thắng, nhưng thắng thảm. Thử Tam Nhi nghe vậy liền nở nụ cười, lập tức nhận lấy túi chữ vật từ tay Diệp Thù. Yến Trường Lan bảo, trong đó có linh thạch, ngươi lấy 2 viên, nhưng đừng có giở trò gì thêm, hừ. Thử Tam Nhi vội vã thể hiện lòng trung thành, ta đâu dám, ta sẽ lấy 2 viên, còn lại 50 viên, toàn bộ đặt vào cửa huyết ảnh liệp. Yến Trường Lan gật đầu, đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử Tam Nhi nhanh chóng rời đi, để lại Diệp Thù và Yến Trường Lan đứng lại. Yến Trường Lan nhìn quanh không có nhiều người, hạ giọng nói. A Triết, kiếm pháp của lục sư đệ tiến bộ lớn, nếu có thể giao đấu với hắn một trận, không biết kết quả sẽ thế nào. Diệp Thù hờ hững đáp, kiếm pháp của lục tranh tuy không tồi, nhưng căn cơ không bì được với ngươi. Nếu ngươi chiến hết sức, hắn tất nhiên không phải đối thủ của ngươi. Yến Trường Lan ngẩn ra, căn cơ, Diệp Thù nói. Linh căn của hắn đã biến thành huyết khí, không phải thiên sinh huyết linh căn thật sự. Để tiến bộ, đa phần hắn tu luyện tà pháp từ chỗ của Tuân Phủ Chân Nhân. Xuân Phu Chân Gen, tà pháp thường có thể tăng tiến nhanh chóng, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc dựa vào ngoại vật mà không thể củng cố căn cơ. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Tuy nhiên, sau khi Lục Tranh phản bội, để bảo vệ mạng sống, hắn không thể như chúng ta mà từng bước tu luyện. Buộc phải tạm gác lại căn cơ, nâng cao cảnh giới để sinh tồn. Yến Trường Lan gật đầu, lục sư đệ là bị bức bách mà thôi. Nghĩ lại, hắn đi thực hiện nhiệm vụ săn lùng ác đồ cũng là để nâng cao thực lực. Nếu ngoài điều đó hắn không đụng đến người vô tội, thì hắn vẫn là lục sư đệ ta từng biết. Diệp Thù nói, tin tức từ Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, cho biết Lục Tranh không làm ra việc ác nào khác. Nhưng tin tức đó dù có chi tiết đến đâu cũng không thể hoàn toàn bao quát mọi thứ, nên chỉ có thể chắc chắn phần lớn. Yến Trường Lan nói, này A Triết đi cùng ta để tìm lục sư đệ, là muốn xem diện mạo và khí tức của hắn. Diệp Thù gật đầu, này đã gặp qua, như người ta nói, tướng tùy tâm sinh. Có vẻ như hắn quả thật không có gì phải hổ thẹn với lòng. Hai người vì một cuộc truy sát mà vô tình gặp lại Lục Tranh. Qua cuộc gặp gỡ này, tuy thấy diện mạo và khí chất của hắn thay đổi nhiều, nhưng các tu sĩ đều biết chút ít về thuật xem tướng. Đối với tà tu liệu có làm điều ác lớn hay không, họ vẫn có thể nhìn ra. Nhất là Lục Tranh vốn là chính đạo tu sĩ sa ngã thành tà tu, nếu có điều gì trái ngược với quá khứ thì sẽ càng rõ ràng. May mắn thay, Lục Tranh cuối cùng cũng không làm hai người thất vọng. Đã như vậy, Yến Trường Lan vẫn chấp nhận người sư đệ này. Trong cuộc chiến sinh tử, hai bên đã đánh đến mức đổ máu. Lục Tranh chiếm thế thượng phong, nhưng dù sao cũng là lấy một địch bốn, trong đó có hai người cảnh giới không kém gì hắn, còn hai người nữa gần với hắn, nên hắn bị thương nặng. Nhưng tà pháp trên người hắn quả thật đáng sợ, càng chiến đấu càng dũng mãnh, dù thân thể đã đầy vết thương nhưng pháp lực dường như vẫn tràn đầy. Cuối cùng GTCST một người trong số bốn người kia. Ba người còn lại càng dấy lên sát ý, đánh đến không màng sống chết, vừa đánh vừa chửi rủa không ngừng. Lục Tranh cười lạnh, nói, mỗi tháng số tu sĩ chết dưới tay ta nhiều không kể xiết, ai biết các ngươi nói gì. Bớt lời đi, cứ phân thắng bại mà thôi. Sau đó, Lục Tranh một mình chống chọi ba người, so với lúc trước đã dễ dàng hơn đôi chút. Hắn biến thành một luồng huyết quang, nhanh chóng giết thêm một người. Tuy nhiên, hai người còn lại liều mạng đánh tới khiến hắn không cách nào né tránh. Khi hắn giết người kia, thân hình rung lên, bị đâm thủng từ hai bên sườn, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn liền xoay người mạnh mẽ, tung ra đòn hiểm ác, GTCST nốt hai người kia, chém họ thành hai mảnh. Lục Tranh chống kiếm THDC, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ xung quanh dường như muốn nhào tới, nhưng Lục Tranh nhanh chóng đứng thẳng người, các vết thương trên thân thể bắt đầu lành lại, từng bước đi ra khỏi đám đông như thể thương thế vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì. Cuối cùng, đám tà tu xung quanh cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, để mặc hắn chậm rãi rời đi. Lúc này, Thử Tam Nhi vui mừng hớn hở ôm một túi chữ vật trở lại, cười híp mắt. Quỷ dị đại sư, Gui Gia Si, lần này ngài thắng lớn rồi, ha ha ha. Niềm vui của hắn quả thực thu hút ánh nhìn của đám tà tu. Đám tà tu ấy nhanh chóng nhận ra rằng Lục Tranh đã thắng, số linh thạch bọn họ đặt cược đã tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc, nhiều tà tu nhìn Thử Tam Nhi bằng ánh mắt giận dữ, có một số người nhanh trí nhìn rõ dung mạo của Quỷ dị đại sư, Diệp Thù lạnh lùng nói, tên huyết ảnh liệp kia, ngươi khiến ta thắng sảng khoái. Ta cho phép ngươi mang theo vật liệu, đến đây ta sẽ rèn cho ngươi một thanh kiếm vừa tay. Nói xong, hắn cùng Yến Trường Lan quay người rời đi. Cách chương.